vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 171, Hàn Hữu Đức bị tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kim không trả lời Hàn Tuyết Nhu, mà lấy tốc độ nhanh nhất nhìn Tô Vân Phỉ rồi nói, cô Tô, bạn gái em có chuyện tìm em đi trước. Không đợi Tô Vân Phỉ phản ứng, Đường Kim đã chạy như bay ra phòng. Tên chết bầm Đường Kim, lại trốn tránh trách nhiệm, Tiếu Thiên tức giận nói. Tô Vân Phỉ có chút bất đắc dĩ, tên Đường Kim này thật là tinh thông 36 kế. Cô Tô, cô cứ yên tâm về việc đại hội thể dục thể thao, em sẽ làm hết sức để bắt Đường Kim nhận. Tiếu Thiên nói thêm, Tiếu Thiên, việc này giao cho em. Tô Vân Phỉ gật gật đầu. Đường Kim ra khỏi bệnh viện, mới trả lời Hàn Tuyết Nhu. Anh đang ở bệnh viện, em ở đâu? Cậu đang ở bệnh viện à, vậy cậu mau tới phòng cấp cứu, cha của tôi đang ở chỗ đó, tôi sẽ lập tức tới ngay. Hàn Tuyết Nhu nhanh chóng trả lời. Được rồi, anh ở phòng cấp cứu chờ em. Đường Kim đồng ý cúp điện thoại, Đường Kim liền đi tới phòng cấp cứu, bây giờ là ban ngày, nên phòng cấp cứu cũng rất ít người, Đường Kim vừa bước vào liền thấy Hàn Hữu Đức. Lúc này mặt mũi Hàn Hữu Đức đều bầm dập, hiển nhiên là vừa mới ăn hành xong, nhìn qua chật vật dị thường, một y tá đang giúp hắn xoa bóp thuốc, khiến hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Chú Hàn, chú bị ai đánh thế? Đường Kim đi tới, hắn liếc một cái là có thể nhìn ra tuy Hàn Hữu Đức bị đánh bầm dập nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không có nguy hiểm tới tính mạng. Đường Kim, con tới rồi à, Tiểu Nhu đâu? Hàn Hữu Đức lộ ra nụ cười khổ, trên mặt có chút lo âu. Cô ấy đang tới, Đường Kim đáp, sau đó hỏi một câu. Chú Hàn, là ai đánh chú? Chú không biết, Hàn Hữu Đức lắc đầu, sau đó nhe răng nhếch miệng nói. À, nhẹ tay một chút. Đường Kim quyết định tạm thời không hỏi nữa, chờ y tá xoa thuốc xong cho Hàn Hữu Đức rồi hỏi. Qua vài phút y tá cũng đã xoa thuốc xong cho Hàn Hữu Đức, sau đó lại dẫn hắn đi kiểm tra toàn diện, mà lúc này Hàn Tuyết Nhu cũng đã chạy tới phòng cấp cứu. Cha, người có sao không? Hàn Tuyết Nhu vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, hẳn là chỉ bị thương ngoài da. Hàn Hữu Đức vội vàng an ủi Hàn Tuyết Nhu. Cha, người cần phải kiểm tra toàn diện. Hàn Tuyết Nhu có chút không yên lòng. Cha biết, con xem này, nơi đây có một đống giấy kiểm tra. Hàn Hữu Đức cầm mấy tờ giấy lên. Cha, rốt cuộc là ai đánh cha? Hàn Tuyết Nhu hỏi, không biết, con đừng lo lắng, cha đã báo cảnh sát, hẳn là cũng sắp tới để điều tra rồi. Hàn Hữu Đức vừa dứt lời, liền có một nam một nữ hai người mặc đồng phục cảnh sát đi tới. Xin hỏi ai là Hàn Hữu Đức? Nam cảnh sát mở miệng hỏi. Nữ cảnh sát sừng sốt, em trai, sao em lại ở đây? Nữ cảnh sát đúng là Đường Thanh Thanh, mà nam cảnh sát cũng không phải là ai khác, đúng là Đồ Trường Văn. Mà lúc này, Đồ Văn Trường cũng đã nhìn thấy Đường Kim, liền ngẩn người sau đó bắt chuyện với Đường Kim. Đường Kim, chào cậu, tôi chính là Hàn Hữu Đức. Hàn Hữu Đức vội vàng lên tiếng. Chị Thanh, vụ án này là chị phụ trách sao? Chị nhất định phải tìm ra hung thủ đánh cha em a. Hàn Tuyết Nhu cũng nhận ra Đường Thanh Thanh. Tiểu Nhu, con quen với vị cảnh sát này à? Hàn Hữu Đức có chút ngạc nhiên. Vài người giới thiệu lẫn nhau một phen, Hàn Hữu Đức rốt cuộc mới hiểu được hai cảnh sát này là người quen của Đường Kim, điều này làm cho hắn nhìn Đường Kim với cặp mắt khác xưa. Cậu Đường Kim này còn trẻ tuổi, vậy mà quen biết rất rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thanh Thanh cũng không biết nói gì, chính mình cùng với em trai này hình như rất hữu duyên, lần trước thì vị hôn thê hắn gặp chuyện, lần này thì cha bạn gái hắn bị đánh, mà vụ nào cũng do nàng điều tra. Hàn tiên sinh, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra hung thủ của vụ án này, nhưng trước hết ngài phải trình bày lại mọi sự việc cho chúng tôi, địa phương này không tiện để nói chuyện, chúng ta đổi địa phương khác đi. Đồ Trường Văn lúc này mở miệng. Hàn Hữu Đức thoáng trầm ngâm, sau đó nói. Đồ đội trưởng, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Đồ Trường Văn gật đầu, mọi người cùng nhau rời khỏi bệnh viện tìm một nơi thanh tịnh, sau đó Hàn Hữu Đức bắt đầu tường thuật lại. Chuyện cũng không có gì phức tạp, vào buổi sáng hôm nay, đúng 8 giờ thì Hàn Hữu Đức gọi điện cho Dương Minh Kiệt để nói chuyện, sau đó liền hẹn nhau 9 giờ gặp mặt bàn chuyện làm ăn. Hàn Hữu Đức không dám chậm trễ, lập tức lên đường, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa biệt thự thì đã bị trùm bao bố ăn hành, khiến cho hắn không biết rõ là ai đánh hắn. Những người đó đánh ngài, con nói thêm gì không? Nguồn tại ETR. Đồ Văn Trường hỏi, con nói một câu. Hàn Hữu Đức sắc mặt hơi đổi, có chút âm trầm nói. Có một nam nhân uy hiếp tôi, tên đó nói, bảo con gái của tôi khi đi ra đường cẩn thận một chút. Nói đến đây Hàn Hữu Đức có chút lo âu, liếc nhìn con gái mình một cái rồi mới nói tiếp. Đồ đội trưởng, lúc ấy tôi còn chưa ra khỏi cửa biệt thự, nếu tôi nhớ không lầm thì khu biệt thự có bảo vệ canh gác, nói cách khác bọn hắn thừa dịp người khác không chú ý liền lẻn vào nhà tôi, sau đó ra tay đánh lén tôi, giống như bọn hắn muốn tuyên bố, bất kể là giờ nào bọn hắn đều có thể đối phó với tôi. Tôi cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của con gái tôi, không biết phía bên cảnh sát có thể phái người bảo vệ con gái tôi không? Đồ trưởng Văn mỉm cười. Hàn tiên sinh, ngài muốn chúng tôi phái người bảo vệ con gái ngài? Đồ đội trưởng, chẳng lẽ không được sao? Tuy rằng tôi bị thương không nặng, nhưng bọn chúng có để lại lời uy hiếp, vạn nhất bọn chúng đối phó với con gái của tôi. Hàn Hữu Đức nhất thời nóng nảy. Hàn tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Đồ trưởng Văn nở nụ cười khổ. Nếu Hàn tiên sinh muốn chúng tôi lập tức phái người bảo vệ con gái ngài, nhưng con gái của ngài cũng là bạn gái của Đường Kim, phái cảnh sát đi bảo vệ con gái ngài có vẻ quá thừa. Hàn Hữu Đức ngạc nhiên nhìn về phía Đường Kim, như thế nào mà Đường Kim thích hợp bảo vệ con gái hắn hơn cảnh sát? Đúng vậy, bạn gái của tôi, tất nhiên tôi phải bảo vệ. Đường Kim lúc này nói một câu, hắn đang rất bực mình, Hàn Hữu Đức bị đánh hắn cũng không quá để ý, nhưng lại có người dùng Hàn Tuyết Nhu để uy hiếp Hàn Hữu Đức thì hắn sẽ không nhẫn nhịn chuyện này. Lúc trước hắn cũng không quá để ý chuyện này, nhưng bây giờ hắn đã quyết định phải tìm ra hung thủ đánh Hàn Hữu Đức và nên cho mấy thằng ngu đó một trận uy hiếp bạn gái hắn sẽ không có kết cục tốt. Cách chương.